Trộm mộ đạo gia cái kim cửu gia. Chương 4, góc truyện audio.com. Kim Tại Trung nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Sương Mân. Liều mạng nhịn xuống xúc động muốn cuồng tiếu. Phi thường đứng đắn vươn tay. Đại tiên Sương Mân, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Thẩm Sương Mân dùng ngón tay thon dài run run chỉ Kim Tại Trung nửa ngày. Kim Tại Trung rốt cục phốc ha ha ha cười to ra tiếng. Này, ngươi không đến mức chịu kích thích lớn như vậy đi. Thẩm Sương Mân trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, thật sự, thực không có cách nào khác liên tưởng với nhau a. Ngươi trong trò chơi hình tượng cường đại như vậy. Nhưng là ngươi bình thường làm sao, Kim Tại Trung nhíu nhíu mi, ta bình thường cũng rất ra dáng đại gia nha. Bình thường Thẩm Sương Mân do dự thật lâu, rốt cục ưỡn ngực một cái. Biểu tình cực kỳ giống hảo hán anh dũng hy sinh, bình thường chính là rất nữ tính, Kim Tại Trung dám ha ha ha ha duy trì tươi cười. Sau đó cầm sách của Hà Vũ vỗ đầu Thẩm Sương Mân, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm, sau, gặp, Thẩm Sương Mân sợ run cả người, như thế nào cảm giác nói như bình thường ngày kia gặp so với ngươi chết chắc rồi còn muốn kinh khủng hơn a. Sau khi tiễn bước Thẩm Sương Mân, lão đại tươi cười đầy mặt nhìn về phía Kim Tại Trung. Kêu một tiếng thân thiết a, còn kém nói một câu các đồng chí hảo. Hắn thấp giọng nói, cái kia, Kim Tại Trung a. Kim Tại Trung thở dài, vẻ mặt không có gì để nói. Lão đại, thỉnh trước thu hồi nụ cười giống như hoa cúc của ngươi. Lão đại lau một phen mồ hôi, ta nói thẳng a kia, ngày mai không phải kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Đúng vậy, trường học yêu cầu mỗi ký túc xá có một tiết mục. Nga, ta không tài không sắc, cho nên, chỉ có ngươi mới có thể đảm nhiệm a, ta cũng không có tài. Cái kia chúng ta đã muốn giúp ngươi báo lên rồi, dùng ánh mắt bắn phá, cái kia kỳ thật mấy ngày hôm trước liền báo lên rồi. Đã quên nói cho ngươi, thực xin lỗi a Kim Tại Trung. Kim Tại Trung thực xin lỗi a, ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta xấu mặt sao, đi nha đi nha. Sau đó ngươi sẽ thấy, một thiếu niên đẹp trai đang phẫn nộ tùy tay cầm cái đèn bàn. Trong khu ký túc xá đuổi theo một tên la hoàng, ta muốn đem ngươi đốt thành cháy xém. Đáng giận lão đại, ta nhất định sẽ trở về. Kim Tại Trung sau khi bùng nổ trong phòng xong nhảy tới trên giường. Nắm lên laptop liền mở ra. Hòa tốc vào trò chơi, tư tán gẫu, anh hùng cửu gia, ta muốn bạo phát, nhất thế kiêu hùng, ta là nơi chút giận của ngươi. Anh hùng cửu gia, tia chút giận không phải. Kim Tại Trung nhất thời cũng không có tâm tình giảng giải chuyện của Thẩm Sương Mân. Hiện tại chuyện biểu diễn mới là đại loạn a, anh hùng cửu gia. Bạn cùng phòng ký túc xá lừa ta ngày mai kỷ niệm ngày thành lập trường. Đem ta ném vào hố lửa, làm cho ta đại biểu ký túc xá biểu diễn tiết mục a, ta ruột gan đứt từng khúc. Nhất thế kiêu hùng, ruột gan đứt từng khúc phu nhân ngươi thực hài hước, anh hùng cửu gia, phu quân a, ngươi nên vận dụng một chút thần não của ngươi nghĩ cách cho ta a. Người bên kia giống như ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nhất thế kiêu hùng, phu nhân hảo chủ động. Có tiến bộ, anh hùng cửu gia, a wi wi wi wi wi, ta là bảo ngươi nghĩ biện pháp không cần phun tào lao. Nhất thế kiêu hùng, phu nhân tùy ý biểu diễn a. Kim Tại Trung đột nhiên rất muốn đem máy tính này đập vào ót lão đại a a. Vốn nên biết đại thần tư duy rất thần kỳ, hỏi hắn có mau dùng a, quả nhiên căn bản chính là không có cách nào khác câu thông thôi. Nhất thế kiêu hùng, ca hát, tiện nhất, Kim Tại Trung kêu một tiếng kích động a, nguyên lai vẫn là có thể cùng đại thần câu thông a, nhất thế kiêu hùng. Hát quốc ca, toàn thể đứng trang nghiêm, ngươi sẽ được quần chúng kính yêu. Kim Tại Trung trên mặt nháy mắt nổi lên ba đạo hắc tuyến. Muốn cùng đại thần câu thông, ý tưởng là cỡ nào không biết a. Anh hùng cửu gia, hảo, ta sẽ suy nghĩ. Cảm ơn đại thần, Kim Tại Trung cảm thấy chính mình đặc biệt đáng đánh đòn. Cái gì tên là uất ức nói dối? Đây là cái ví dụ rõ ràng a, anh hùng cửu gia. Ta đây lo cao a, bất đắc dĩ đi tìm bài hát. Tư tưởng đấu tranh thật lâu, Kim Tại Trung rốt cục dứt khoát gõ. Phu quân thân ái, 88 o 88. Bye bye, ta cầu sét đánh chết ngươi, sét đánh chết ngươi, sét đánh chết ngươi. Nhưng là giống như người đầu tiên bị sét đánh chúng là chính mình. Vì thế, Kim Tại Trung thần tốc lock cao. Bất quá đại thần gần đây giống như không lạnh nhạt nữa. Mùa ha ha ha, quả nhiên cửu gia ta mị lực là vô cùng à, ách. Không nghĩ không nghĩ, à đúng, tìm bài hát, nói đến khi Kim Tại Trung tìm được bài hát rồi cũng đã khuya. Vốn không nghĩ hát à, nhưng là, đó là đại thần nói. OMG, khi nào thì đối đại thần trình độ sùng bái đạt đến cảnh giới như vậy. Cuối cùng rốt cục sau một hồi hì hục đã chọn được. Lớp phiên yêu, vì thế chuẩn bị nhạc đệm tốt rồi. Tắm tay nghe điện thoại ngủ. Ngày hôm sau bọn lão đại thỉnh Kim Tại Trung ăn điểm tâm cùng cơm chưa coi như bồi tội. Kim Tại Trung cũng không phải người không độ lượng như vậy. Vì thế không khách khí đem cơm vào miệng. Hàm hồ nói, ta như thế nào cảm giác ta như là tiểu hồng bài nhi bị tống xuất đi. Cơ Phạm kích động kêu to. Kim Tại Trung ngươi rốt cục thừa nhận ngươi là thụ. Kim Tại Trung cười gượng hai tiếng. Vì sao lại cùng mấy vị hủ nam ở chung một ký túc xá đây? Thụ liền thụ, thụ cũng có thể tiêu sái như bản gia. Kim Tại Trung rõ ràng xuôi theo lời hắn nói. Mặc nhiên không lên tiếng lão nhị đột nhiên mở miệng. Vỗ về ngực nhược nhược nói. Xong rồi, thế giới quan của ta bị đảo điên. Kim Tại Trung, buổi chiều gặp lại ngươi. Lão đại làm ra bộ dáng rơi lệ, đem Kim Tại Trung sợ tới mức run lên. Lão nhị khó được lại mở miệng một lần nữa. Ta như thế nào cảm thấy giống như là đem nữ nhi gả đi. Kim Tại Trung vô lực nhìn trời, sau đó hung tợn liếc mắt bọn họ một cái. Hung tợn nói, ta đi hy sinh đây. Các đồng chí không cần thêm phiền, vì thế phẩy tay áo bỏ đi. Buổi chiều kỷ niệm ngày thành lập trường, biểu diễn văn nghệ còn chưa có bắt đầu, đại lễ đường cũng đã ngồi đầy người, đại học khác cũng có rất nhiều người đến vô giúp vui. Kim Tại Trung nhìn dưới đài hỗn độn, dọa người a dọa người, chán đến chết a. Kim Tại Trung vừa chuyển đầu, liền thấy Thẩm Sương Mân đồng dạng biểu tình rối rắm ngồi ở đằng sau hắn. Vì thế há miệng hướng về phía hắn chào hỏi. Đại tiên, ngươi cũng bị đưa tới a? Thẩm Sương Mân biểu tình rối rắm hơn. Ta, đánh bài thua. Kim Tại Trung tỏ vẻ thấu hiểu sâu sắc. Kim Tại Trung tỏ vẻ thân thiết đồng tình. Ngươi biểu diễn cái gì? Ca hát, còn ngươi, ca hát, huynh đệ a. Hai giọng nói đồng thời cất lên. Hai người một trước một sau hàn huyên một lát. Chợt nghe trên đài thanh âm làm cho người ta sợ hãi bay tới. Tiếp theo mời ký túc xá 304XXX. Thỉnh bạn Kim Tại Trung chuẩn bị. Kim Tại Trung khẽ động khóe miệng. Huynh đệ ta đi trước một bước. Tiết Thanh Minh nhớ rõ thắp hương cho ta. Thẩm Sương Mân cũng khẽ động khóe miệng. Đừng a ca, ta còn cần ngươi lo liệu hậu sự cho ta đó. Kim Tại Trung đứng ở hậu trường. Ngược lại cảm thấy không có áp lực. Sớm chết sớm siêu sinh thôi. Mất mặt có cái gì? Số lần ta mất mặt còn ít sao? Dù sao đại thần nghe không thấy, đại thần nghe không thấy. Tiếp theo mời ký túc xá 126 Kim Tại Trung. Thỉnh bạn XXX chuẩn bị. Vì thế Kim Tại Trung thập phần bình tĩnh đi lên vũ đài. Bật phone, thập phần khí phách nói. Ta bị người đẩy vào hố lửa. Nay ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng bất đắc dĩ cấp mọi người nghe ca khúc. Lớp phiên yêu, thỉnh chớ ghét bỏ, cảm ơn, lúc này người chủ trì còn thực bình tĩnh bổ sung một câu. Ai cần chăn bông, miễn phí lĩnh, ngọn đèn tắt dần, tia laser trắng chiếu vào trên người Kim Tại Trung, mái tóc đen lộn xộn che khuất trán, con ngươi câu nhân ở trong bạch quang khép hờ, áo sơ mi trắng ôm sát phô bày dáng người hoàn mỹ, tuyệt đẹp như họa, dưới đài nháy mắt không có thanh âm. Tiếng nhạc vang lên, Kim Tại Trung nắm phone nhắm mắt bắt đầu hát. Lớp phiên yêu, đó là cái tên cùng anh hùng cửu gia không có biện pháp dính dáng đến. Cũng là một góc nội tâm chân thực nhất của anh hùng cửu gia. Lớp phiên yêu, đó là một loại thanh âm thế nào lại ôn nhu như nước đây. thật giống như dòng nước triền miên, phiêu lưu tới tận cùng thế giới. Lớp phiên yêu, nhất thế kiêu hùng, anh hùng cửu gia giờ phút này rất nhớ ngươi. Lớp phiên yêu, ngươi biết không, anh hùng cửu gia giống như thích một người. Lớp phiên yêu, ngươi biết không, tim tại trung đột nhiên có điểm muốn rơi lệ. Lớp phiên yêu, cảm ơn mọi người, tim tại trung nhắm mắt hát nốt câu hát cuối cùng. Thật sâu cúi đầu, dưới đài sửng sốt thật lâu. Sau đó bộc phát ra tràng vỗ tay nhiệt liệt mà kéo dài. Tim tại trung từ vũ đài liền vọt vào toilet, dùng nước lạnh hắt lên trên mặt. Thật sự là xấu hổ a, vừa rồi giống như lại nghĩ tới nhất thế kiêu hùng đã biết là chuyện gì xảy ra. Tình yêu qua mạng, còn là nam nhân, OMG muốn hay không như vậy a. Kim tại trung có chút thất thần rời toilet. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải một vật thể không rõ. Ấm áp, mang theo mùi thơm ngát thản nhiên. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Kim tại trung vừa thấy người đụng chúng, là người hay được xưng tụng trong thần thoại Trịnh Duẫn Hạo a, lập tức ngượng ngùng nói. Không có việc gì, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng cười, lại làm cho Kim tại trung có điểm ngây người. Kim tại trung cũng cười đáp lại, đang muốn rời đi chợt nghe thấy tiếng nói Trịnh Duẫn Hạo vang lên rất từ tính. Tiểu Cửu, ca hát nghe rất khá đó. Kim tại trung chỉ cảm thấy tiểu cửu có điểm kỳ quái. Vì thế cười nói, không có gì không có gì. Đa tạ khích lệ a, đồng học Trịnh Duẫn Hạo. Không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo trực tiếp ngăn chặn đường của hắn. Trên mặt lộ vẻ thản nhiên ý cười. Phu nhân, ngươi ca hát thực không sai. Cách chương.